Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. Xin lỗi. Lưu Vũ Tân không phản đối. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người đều không phản đối. Trước đó Lưu Vũ Tân còn có thể cưỡng ép phản bác. Hiện tại làm sao phản bác? Trung Minh trực tiếp thanh số liệu toàn bộ cho sửa sang lại. Tại số liệu trước mặt, lại thế nào rảo biện cũng không tốt xử. Trước đó Lưu Vũ Tân nói, phiên bản mới chỉ số cải biến ảnh hưởng không có lớn như vậy. Các người chơi không hội đặc biệt để ý. Hạng mục tổ vậy tại tích vùng địa cực cùng người chơi câu thông. Nhưng từ trên số liệu đến xem căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Nhất là Trung Minh còn chuyên môn xếp đặt một vấn đề. Đối, cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục tổ lần này phản hồi độ hài lòng. Có 67% người chơi đều lựa chọn phi thường không hài lòng. Nói cách khác, Lưu Vũ Tân trước đó biện giải cho mình mỗi một câu. Trên cơ bản đều bị Trung Minh số liệu cho hung hăng địa đánh mặt. Lưu Vũ Tân không phải là không muốn chất vấn Trung Minh số liệu nơi phát ra. Nhưng hắn không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Bởi vì hắn biết rõ Trung Minh cũng không phải là loại kia ăn nói lung tung người. Đã Trung Minh nói, tất cả vấn quyển đều là nguồn gốc từ tại người chơi. Đều có thể tra được tương ứng nói chuyện phiếm ghi chép. Vậy liền khẳng định có thể tra được. Lưu Vũ Tân lúc này dây dưa nữa điểm này, chỉ sẽ đem mình khiến cho càng thêm khó xử. Trong phòng họp an tĩnh, Trung Minh báo cáo điều tra đã kể xong. Lưu chủ quản cùng những người khác đều không dám nói chuyện. Lữ Tổng cũng không nói chuyện. Nhìn ra được, Lữ Tổng cực kỳ sinh khí, cực kỳ phẫn nộ. Nhưng hắn không có hướng về phía Lưu chủ quản đại phát lôi đình. Dù sao cũng là cao tầng, điểm ấy hàm dưỡng vẫn là có. Lữ Tổng hôm nay lại đây là vì làm rõ ràng cơ giáp kỷ nguyên phiên bản mới thất bại chân tướng. Không phải là vì tới mắng chửi người. Đã chân tướng đã trên cơ bản làm rõ ràng, cái kia lại thế nào nổi giận vậy không có ý nghĩa. Mấu chốt là giải quyết vấn đề. Lữ Tổng uống một hớp, bình phục một hạ cảm xúc. Ta đại khái nghe rõ, Tinh Hải chiến trường phiên bản là ngươi chủ đạo khai phát. Nhưng về sau Lưu Vũ Tân an bài ngươi chuyển cương vị. Cho nên phiên bản mới hội thất bại như vậy. Đã như vậy, có hay không có thể an bài Tiểu Trung trở lại cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục, một lần nữa thu thập cái này cục diện rối rắm. Lữ Tổng nhìn một chút Lưu Vũ Tân. Lưu Vũ Tân còn có thể nói cái gì? Lữ Tổng cái này rõ ràng là ám chỉ a. Hắn vội vàng nói, đương nhiên, nghe Lữ Tổng, ta cái này an bài Tiểu Trung quay lại tới. Cũng chỉ là quay lại tới. Lữ Tổng như cũ nhìn xem Lưu Vũ Tân. Lưu Vũ Tân giật mình. A, chuyển chính thức, thăng chức, tăng lương, nhưng là Trung Minh không vui. Thật có lỗi Lữ Tổng, ta cũng không muốn trở về. Ân. Lữ Tổng có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là việc này liền là Lưu Vũ Tân một lần tự tác chủ trương. Coi là chỉ là nhân tài bị mai một. Nhưng là từ Trung Minh thái độ đến xem, nơi này đâu có việc. Trung Minh cùng Lưu Vũ Tân có mâu thuẫn. Ngươi vì sao a không muốn trở về? Lữ Tổng hỏi. Trung Minh cười cười. Việc này ta cảm thấy vẫn là Lưu chủ quản mình giải thích tương đối tốt. Lữ Tổng nhìn một chút, Lưu Vũ Tân, đến cùng sự tình gì? Lưu Vũ Tân khúm núm, cái này, Lữ Tổng, ta cùng Tiểu Trung ở giữa tồn tại một điểm hiểu lầm. Lữ Tổng trao mày, hiểu lầm, được rồi, Tiểu Trung ngươi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trung Minh biết để Lưu Vũ Tân mình thừa nhận sai lầm là có chút bút tích. Dứt khoát chính mình nói. Là như thế này, trước phiên bản sau khi hoàn thành, Lưu chủ quản lúc đầu hứa hẹn cho toàn bộ hạng mục tiền thưởng. Bao quát ta ở bên trong, Trung Minh thành chuyện khi trước ngắn gọn mà nói một bản. kỳ thật cuối cùng liền là một điểm. Lưu Vũ Tân hứa hẹn tiền thưởng không có đổi lấy. Không chỉ có như thế, Trung Minh tại trong hội nghị chất vấn hắn, ngược lại bị hắn tìm cái cớ chuyển cương vị đến những ngành khác. Chẳng khác gì là đá ra hạng mục tổ. Lữ Tổng càng nghe, sắc mặt càng khó nhìn. Mấu chốt là tại Trung Minh nói quá trình bên trong, Lưu Vũ Tân mấy lần há miệng, nhưng muốn nói lại thôi. Hiển nhiên, hắn cũng không biết làm như thế nào phản bác, bởi vì Trung Minh nói đều là tình hình thực tế. Lưu Vũ Tân xác thực có thể rảo biện, nhưng Lữ Tổng lại không ngốc. Đây đều là rõ ràng sự tình, cứng rắn muốn giải thích chỉ có thể là càng bôi càng đen. Lữ Chí Kỳ càng nghe càng sinh khí, hận không thể hiện tại liền thanh trên bàn điện tử văn ngăn cầm lên hung hăng địa quất Lưu Vũ Tân. Một trận, đây là cái gì? Đây là tìm đường chết a? Tốt tốt một cái hạng mục, vậy mà có thể để ngươi cho mạnh mẽ địa quấy thất bại. Năm liền có thể thắng cục, ngươi không phải được bản thân một trận thao tác toàn đưa ra ngoài. Nhưng là Lữ Chí Kỳ vậy không thể động thủ a. Dù sao một cái là chủ quản, một cái là cao tầng, đều là quang dực giải trí bên trong tai to mặt lớn nhân vật. Nơi đó phạt vậy cũng phải đi công ty chính quy quá trình. Cao tầng đánh chủ quản cái kia không thành bê bối sao? Nghe Trung Minh kể xong, Lữ Tổng triệt để bó tay rồi, ngửa mặt nhìn trời, cảm giác có điểm tâm mệt mỏi. Chủ quản đều là thùng cơm, làm sao bây giờ? Tại tuyến các loại rất cấp bách. Lữ Tổng, kỳ thật ta yêu cầu cũng không nhiều, chỉ hy vọng Lưu chủ quản có thể làm mặt cúi người chào nói lời xin lỗi, sau đó cho tất cả mọi người thanh trước đó hứa hẹn tiền thưởng bổ sung. Trung Minh phi thường bình tĩnh nói, Lưu Vũ Tân nội tâm MMP, thứ đồ gì, ở trước mặt quốc cung xin lỗi, ngươi đây là muốn lên thiên, ngươi làm sao không cho ta cho ngươi quỳ xuống đất dập đầu đâu. Ngươi một cái tiểu thực tập sinh, lúc trước vẫn là ta đem ngươi chiêu tiến đến đâu, bây giờ lại lên mũi lên mặt. Lưu Vũ Tân mặt đen lên, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Lữ Tổng nhìn một chút hắn, ngươi là nên xin lỗi. Lưu Vũ Tân, có lầm hay không? Lưu Vũ Tân mộng, Lữ Tổng, ta, cho hắn nói xin lỗi. Lữ Tổng cau mày, vừa gõ cái bàn, không phải đâu, chính ngươi suy nghĩ một chút mình làm chuyện tốt. Ngươi đã là hạng mục chủ quản, liền cơ bản nhất nói lời giữ lời đều làm không được. Hơn nữa còn xa lánh thủ hạ mình nhân viên, cũng chính là tiểu trung tính tốt. Nếu như hắn thật dưới cơn nóng giận từ chức, đó là chúng ta quang dực giải trí tổn thất. Người làm sai không nên xin lỗi sao? Thẩm Tổng làm sai đều muốn cho người chơi xin lỗi, người giả đỡ so Thẩm Tổng còn lớn hơn. Lưu Vũ Tân không phản đối, hắn đã nhìn ra Lữ Tổng hôm nay là quyết tâm cho Trung Minh nói chuyện, hoàn toàn không cho hắn lưu mặt mũi. Theo lý thuyết, làm lãnh đạo, chủ quản cùng thực tập sinh náo mâu thuẫn làm sao vậy không có đạo lý đứng tại thực tập sinh một bên, nhưng hôm nay tình huống đặc thù, chủ quản phạm sai lầm thực sự quá bất hợp lý. Cùng nói là cho Trung Minh chỗ dựa, chẳng nói là tại gõ Lưu Vũ Tân, để hắn về sau đừng có lại náo cái này chút yêu thiêu thân. Nhưng Lưu Vũ Tân vẫn là không vui. Lữ Tổng, hắn đây chính là cố ý nhục nhã ta. Lữ Tổng mặt đen lên, nhục nhã ngươi, ngươi đây là tự rước lấy nhục. Ngươi có thể làm được loại chuyện ngu xuẩn này đến, đừng nói là cái gì người khác nhục nhã ngươi. Hôm nay chuyện này, ngươi có thể giải quyết cái kia ok, có thể tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi nếu là không giải quyết được, vậy liền chứng minh ngươi căn bản không có năng lực khi cái này chủ quản. Ta không ngại cùng cao tầng đánh cái báo cáo, đổi người khác. Lời nói này đi ra thế nhưng là một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Lữ Chí Kỳ cũng là tức giận, hắn vậy đang nghĩ, trước đó làm sao không có cảm thấy cái này Lưu Vũ Tân như thế thùng cơm đâu. Đây là thực tập sinh cùng chủ quản náo mâu thuẫn vấn đề sao? Không đúng vậy à, đây là hạng mục tổ nội bộ không có làm đến công bằng công chính. Lữ Chí Kỳ cũng muốn ba phải, nhưng ba phải điều kiện tiên quyết là để song phương đều không khác mấy địa hài lòng. Hiện tại Trung Minh thái độ rất rõ ràng, liền là để Cúc Cung xin lỗi. Lưu chủ quản nếu là liền cái này đều làm không được. Vậy chuyện này căn bản không có cách nào giải quyết. Ủy khuất một cái thực tập sinh không có cái gì, nhưng vì che chở một cái chủ quản mà ảnh hưởng tới hạng mục công chính cùng sĩ khí, thậm chí ảnh hưởng tới công ty hình tượng, vậy nhưng liền được không bù mất. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.